Chương 155, á á á. Sư tôn ngươi đây là muốn đuổi ta đi? Khương Ly nắm tay bên trong ngọc bội, nhìn về phía Lao Thần Y Y, nàng nguyên bản cho rằng, muốn cùng Lao Thần Y Y học thời gian rất lâu Y Y thuật. Lao Thần Y Y lại nói, hiện nay nên dạy ngươi, đã dạy ngươi. Chờ ngươi học được ta dạy cho ngươi, trở lại nơi đây. Sư tôn một mình ngươi ở đây ta không yên tâm. Khương Ly nhíu mày. Lao Thần Y Y nhưng cười nói, lấy ngươi bây giờ địa tiên tu vi, lại có thể làm cái gì cho dù có cựu gia lâm môn, ngươi cu nở dê cứu không được ta. Ngươi muốn cứu ta, liền muốn nhanh đi để cao tu vi. Yên tâm đi, sư phụ liền ở chỗ này chờ ngươi. Khương Ly trầm mặc một chút, gật đầu đáp ứng. Lao Thần Y gì không phải cái dây dưa người, Khương Ly đáp ứng về sau, liền giải quyết dứt khoát để Khương Ly ngày thứ hai liền xuất phát. Thiện tay đánh ra một đạo tiên niệm, chui vào Khương Ly mi tâm. Đạo này tiên niệm sẽ cho ngươi chỉ đường, tiến về phá vũ châu. Cũng có thể để ta biết an nguy của ngươi. Chờ ngươi đến phá vũ châu, nhìn thấy người muốn gặp đời sau, đạo này tiên niệm liền sẽ tự động biến mất. Tiếng nói tản ra, Khương Ly trong đầu liền xuất hiện một bức địa đồ. Không cần ở trên đường trì hoãn, trực tiếp đi phá vũ châu. Tu vi của ngươi còn chưa đủ lấy tại trong tiên vực đi lại. Lao Thần Y căn dặn một tiếng. Khương Ly gật đầu. Không nên xính cường thời điểm, nàng tuyệt không xính cường. Ngày thứ hai, Khương Ly liền tại Lao Thần Y thúc giục bên trong rời đi. Trước khi đi, nàng còn nhớ rõ đi Y Y đạo quán tìm Từ Phi Hàn một chuyến, nói cho hắn biết, chính mình đáp ứng đi tham gia Y Y đạo đại hội. Cái này khiến Từ Phi Hàn cao hứng cực kỳ, lặp đi lặp lại căn dặn Khương Ly một năm này phải chuyên cần luyện Y Y thuật. Đương nhiên, hắn cũng không biết Khương Ly sắp tiến về phá vũ châu. Theo Y Y đạo quán rời đi, Khương Ly liền căn cứ Lao Thần Y Y tiên nghiệm chỉ dẫn, bước lên tiến về phá vũ châu đường. Tiên vực có thể ngự không mà đi, Lao Thần Y Y liên tục căn dặn để nàng mau chóng đến phá vũ châu, không cần ở trên đường trì hoãn, nàng tự nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian. Thời gian, đối với nàng mà nói, thực sự là quá quý giá hư không bên trong, Khương Ly thuận gió mà đi, núi non sông ngòi đều ở nàng dưới chân, một cái đã vượt qua vài dặm. A trong gió, đột nhiên truyền tới một nhỏ xíu A, Khương Ly nhíu nhíu mày, nhìn bốn phía. Cũng không có những người khác, nàng đem cảm giác thả ra ngoài, trong phạm vi mấy trăm dặm, cũng không có cái gì người. Chẳng lẽ là mình ảo giác? Khương Ly hơi nghi hoặc một chút. A A đột nhiên, cái kia quỷ dị âm thanh lại lần nữa xen lẫn tại qua thai trong tiếng gió truyền đến. Khương Ly khẽ giật mình. Lần này, nàng xác định chính mình không có nghe lầm. Phút chốc, nàng ngừng lại. Đứng tại hư không bên trong, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Là ai đi ra a thế mà nghe được thanh âm của ta? Quỷ dị âm thanh, lại lần nữa vang lên. Lần này, không còn là a a a mà là nói ra một câu. Là cái nam nhân. Khương Ly hai mắt híp lại. Cút ra đây chật chật. Nữ tử nói chuyện, nên ôn nhu lễ độ mới là, làm sao như vậy thô lỗ? Thanh âm kia lại lần nữa truyền ra, khác biệt là, làm Khương Ly khóa chặt phương hướng nhìn sang lúc. Một bóng người cũng chậm chậm theo hư không bên trong nổi lên. Dần dần biến đến rõ ràng người, để Khương Ly đuôi lông mày âm thầm chớp chớp. Xuất hiện ở trước mắt người, tuấn mỹ vô cùng, phong thần tuấn lãng, cộng thêm phong độ nhẹ nhàng. Chủ yếu nhất là, cái kia một thân khí chất làm cho không người nào có thể coi nhẹ hắn tồn tại. Khương Ly đang đánh giá hắn thời điểm, thần vũ cu nở dê đang đánh giá nữ tử trước mắt. Đẹp rất đẹp dù cho tại vạn giới thánh vực hắn gặp qua vô số mỹ nhân. Thế nhưng trước mắt tuyệt sắc mê hồn, vẫn như cũ để hắn nhận đả kích cường liệt. Loại này đẹp, không chút nào hàm xúc, mà là kinh tâm động phách vẻ đẹp, đầy đủ mê hoặc thiên hạ. Thế nhưng, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy nữ tử trước mắt giống như ở nơi nào gặp qua, mười phần nhìn quen mắt. Đây cũng là hắn vừa rồi lơ đãng phát ra âm thanh nguyên nhân. Chỉ là không nghĩ tới, nữ tử này cảm giác vậy mà như thế nhạy cảm, thế mà bị nàng phát giác. Vì lẽ đó, hắn dứt khoát xuất hiện thân. Ngươi là ai lén lén lút lút đi theo ta làm cái gì? Khương Ly trầm giọng chất vấn. Thần Vũ cười nói, cô nương là hiểu lầm, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua, cũng không có đi theo ngươi. Khương Ly trêu tức nhìn xem hắn, vẻ mặt kia nổi bật không tin. Đột nhiên, thần Vũ biểu tình ngưng trọng, trực tiếp hỏi, cô nương có thể là họ Khương? Hắn nhớ tới đến rồi là gì, cảm thấy người trước mắt quen thuộc lúc trước đế quân thần thái dị thường. Hắn cùng Ngọc Kỳ từng lặng lẽ bám đuôi đế quân tiến về chín hoang, thấy vị kia để đế quân khắc thường thiếu nữ, không phải liền là nữ tử trước mắt sao? Chỉ bất quá, nhiều năm qua đi, lúc trước thiếu nữ nữ đế, đã lớn lên. Hơn nữa, còn đi tới Sơn Hải Khâu Thần Vũ trong lòng mười phần ngoài ý muốn, cũng càng thêm nóng lòng chứng thực Khương Ly thân phận. Loại này cấp thiết, là vì hắn cảm thấy hắn tựa hồ tìm được đế quân mất tích manh mối. Lúc trước đế quân khác thường là vì nàng, đế quân luân hồi là thú cũng là vì nàng, thậm chí, vì nàng không tiếc tự sát sớm kết thúc luân hồi. Như vậy, bây giờ đế quân mất tích, nữ tử trước mắt có thể sẽ biết một chút nội tình thần vũ, để Khương Ly trong mắt cảnh giác lên, nàng tìm tòi tỉ mỉ trong đầu ký ức, xác định chưa từng gặp qua người này. Ngươi là ai là gì biết rõ ta họ Khương quả nhiên là ngươi thần vũ đại hỷ. Ngươi họ Khương, đến từ chín hoang, phải hay không phải một câu lại đem chính mình nội tình đều vạch trần đi ra, cái này khiến Khương Ly ánh mắt trầm hơn mấy phần. Lăng lệ phong bạo tại đáy mắt ấp ủ ngươi đến cùng là ai ngươi tự nhiên là không quen biết ta, có thể là ta biết ngươi. Thần Vũ có chút phát sầu. Hắn căn bản không biết thiếu đế cùng Khương Ly đến cùng phát triển đến một bước nào, Khương Ly có biết hay không đế quân chân thực thân phận, lại có biết hay không vạn giới thánh vực. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên như thế nào hỏi thăm Khương Ly. Ngươi làm sao nhận biết ta? Khương Ly thần sắc không có một tơ một hào thư giãn. Bởi vì nàng đã phát giác được nam tử trước mắt thập phần cường đại đến đáng sợ. Thần Vũ trong lòng sốt ruột. Vạn giới thánh vực hoàn toàn không có thiếu đế manh mối, hắn chỉ có thể đem hy vọng thả tại trên Sơn Hải Khâu. Còn chín hoang, bên kia luân hồi đều nắm giữ trong tay bọn hắn, thiếu đế tại cùng không tại, hắn một cái liền biết. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể đến Sơn Hải Khâu tìm kiếm chút vận may. Không nghĩ tới, vận khí thật đúng là để hắn đụng, vừa tới, liền gặp Khương Ly. Có thể là, hiện tại vấn đề là, hắn muốn thế nào hỏi Khương Ly, thiếu đế hành tung thấy Khương Ly càng cảnh giác lên ánh mắt, thần vũ lần thứ nhất cảm thấy chính mình thông minh tài trí đều bị cho ăn. Dưới tình thế cấp bách, hắn đành phải kiên trì giới thiệu chính mình, ta đến từ vạn giới thánh vực thiếu đế cung. Trong lòng của hắn cầu nguyện, Khương Ly đang nghe câu nói này phía sau phản ứng, nhất định không cần là một mặt mộng bức. Thần vũ khẩn trương nhìn chăm chú Khương Ly mặt, không muốn bỏ lỡ nàng bất luận cái gì một chút biểu tình biến hóa. Để hắn vui mừng chính là, Khương Ly đang nghe vạn giới thánh vực, còn có thiếu đế cung lúc, cũng không lộ ra vẻ mờ mịt. Có hy vọng thần vũ chắc chắn, Khương Ly là nghe qua vạn giới thánh vực cùng thiếu đế cung. Khương cô nương, ta không phải người xấu.